Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1545. Chúng ta không đồng nhất. 3. Trong phòng họp đùng đùng, sao không dứt, một người mặc đồ hóa trang cường tráng nam tử tại cùng một cái mặt mũi tràn đầy trưởng trêu chọc. Gầy thanh niên nữ đánh. Bên cạnh đứng cái thân mặc đồ hóa trang nữ tử tại thét lên. Ngao Mộc Dương đẩy ra ngăn ở môn khẩu người trong thôn đi vào vừa nhìn. Đánh nhau ở một chỗ là thuyền công cùng Vương Nhị Quân. Thét lên thì là thuyền bà. Nhìn xem tranh đấu hiện trường. Trong thôn cả hán nhóm dục dịch. Triệt lấy tay áo từng cái một muốn đi trong toàn. Chui vào. Thuyền bà phát hiện điểm này mặt mày thất sắc. Nhanh chóng kêu lên, các người không muốn khi dễ người nha, là các người hương thân trước tìm việc, hắn một mực ở tìm chúng ta sự tình. Cô nương ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải là nghĩ giúp đỡ tiểu tử kia đánh ngươi hán tử. Chúng ta là muốn giúp ngươi hán tử đánh tiểu tử này. Vương gia thôn cũng dám tại chúng ta thôn, Dương Oai, Phản Thiên, một chỗ đánh hắn, đánh tiểu tử này. Nghe cả hán nhóm, thuyền bà thoáng ngạc nhiên, sau đó trên mặt lộ ra do dự biểu tình, mà đang cùng thuyền công đánh nhau Vương Nhị Quân thì lộ ra phẫn nộ tình cảnh. Huy quyền thích chân càng thêm hữu lực, Ngao Mộc Dương vọt vào tách ra hai người, Vương Nhị Quân còn muốn đi phía trước tháo chạy, lão Ngao trở lại cho hắn một quyền, đưa hắn từ trên mặt đất đánh bay lên, cút trứng, làm gì đó. Vương Nhị Quân người này hắn biết là chừng nổi tiếng gay, tại họ Vương nhân gia trong hắn thuộc về tương đối ôn hòa, nhiều lắm là miệng độc ác một ít, không quá sẽ cùng người động thủ đánh nhau. Trước kia hai thôn xung đột, hắn từ trước đến nay chạy nhanh nhất. Ngao Mộc Dương đã có mấy ngày này không thấy thằng này. Hắn là Vương Đống Lương tùy tùng tiểu đệ. Từ khi Vương Đống Lương bị đầu nhập ngục giam, hắn liền không thể nào lộ diện. Bị người đánh bay, Vương Nhị Quân chậm rãi đứng lên. Hắn không có nhìn Ngao Mộc Dương mà là nhìn về phía thuyền bà. Sắc mặt thảm đạm hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói ta tìm việc đúng hay không? Thuyền bà vẻ mặt do dự. Nàng tiến lên hai bước muốn đỡ lên Vương Nhị Quân. Có thể sau khi đi ra lại làm khó trở lại nhìn về phía thuyền công. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương nhất thời minh bạch. Ba người này bên trong có việc đó. Hắn hít sâu một hơi nhìn về phía thuyền công hỏi. Đây là có chuyện gì? Thuyền công rất tức giận chỉ vào Vương Nhị Quân nói. Hỏi các ngươi quê nhà người. Vương Nhị Quân thì thẳng tắp nhìn xem thuyền bà. Ánh mắt rất ai oán. Ngao Mộc Dương chăm chú nhìn nhất nhãn hậu thân thượng liền lên rôm. Hắn biết vấn đề xuất tại thuyền bà trên người, liền dứt khoát tìm mấu chốt người. Nữ sĩ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghe xong lời này, Vương Nhị Quân mãnh liệt liền cười rộ lên, rất tận lực, rất khoa trương cười. Ha ha, nữ sĩ, ha ha, người gọi hắn nữ sĩ. Thuyền công phẫn nộ nhảy dựng lên cầm lấy nắm tay lại muốn đánh nhau. Trong miệng quát, ngươi cười cái cơ sở mong. Tôn tử ngươi xéo ngay cho ta. Về sau lại cho ta xem đến ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Vương Nhị Quân lạnh lùng giống một. Cuống họng, hắn lại quay đầu đối với thuyền bà ôn hòa nói. A Chiêu, ngươi cảm thấy ngươi nhanh như vậy vui cười sao? Đi theo ta, chúng ta đi. Đừng có lại ủy khuất chính mình. Vây xem người trong thôn cũng không ngốc. Bọn họ rõ ràng Vương Nhị Quân hướng giới tính. Lại tinh tế phẩm nhất phẩm hắn nói chuyện. Nhất thời có người bắt đầu hít vào khí lạnh. Thuyền này bà là đồ giả mạo. Mà mẹ nó, không có khả năng. Các ngươi tìm đàn ông làm thuyền bà. Thật giả a? Cô nàng này nhiều tuấn a? Có thể là cái đàn ông. Quản lý hắn đàn ông đàn bà, ta nguyện ý làm. Nghe xong những lời này, thuyền công sắc mặt liền soát thay đổi bạch. Hắn đối với Ngao Mộc Dương quăng lấy cầu trợ tình ánh mắt sau đó nói. Lãnh đạo, ngươi có thể hay không trước hết để cho đại gia hỏa tản ra? Còn có tiểu tử này, ngươi vội vàng đem hắn đuổi đi, nếu không chúng ta không có cách nào khác diễn xuất. Trả lại diễn xuất đâu? Ngươi nói trước đi, thuyền bà là nam hay là nữ? Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Lão tử nghe nói các ngươi thuyền bà lớn lên đẹp mắt, hôm nay đặc biệt không có đi theo thuyền rời bến, ngươi lại làm cho người đàn ông tới lừa gạt ta. Ngao Mộc Bằng biểu hiện rất là kích động, Ngao Mộc Đông cũng rất kích động. Đúng đúng, ngươi nói trước đi, đây là nam nữ? Ngao Mộc Dương nhìn hầm hầm hắn một cái nói, kêu la cái gì, bừa bãi lộn xộn, Đông ca ngươi đem người cho ta đều mang đi. Vậy ở chỗ này nhìn cái gì? Nhìn hầu đâu này? Ngao Mộc Đông phạm bướng bỉnh sinh khí, một ngạnh cái cổ kêu lên, trước tiên đem sự tình nói rõ ràng. Cái gì nói rõ ràng? Tại sao phải nói rõ ràng? Này có liên hệ với ngươi sao? Chính ngươi tình huống gì, trong lòng ngươi không có điểm bê số sao? Đều nhanh muốn đương đa người, còn ở nơi này đi dạo cái gì tâm địa gian dảo? Hắn những lời này thế nhưng là đánh trúng Ngao Mộc Đông điểm yếu. Hắn cùng đau răng giống như nện chật lưỡi, sau đó phất tay đuổi người. Không nghe thấy long đầu lời sao? Đi đi đi, đều đi, đi nhanh lên. Thuyền công vừa nhìn về phía Vương Nhị Quân. Vương Nhị Quân đoạt trước nói, như thế nào, trả lại muốn đuổi ta đi? Ngươi còn có cái gì muốn tránh ta sao? Ta cho ngươi biết, ta đúng ách chiêu rõ ràng so với ngươi có thể rõ ràng nhiều. Thuyền bà ủy khuất dậm chân một cái, hắn hai mắt đẫm lệ dịu dàng đi lên ngăn chặn Vương Nhị Quân, nức nở nói, đại quân ngươi làm gì đó, ngươi muốn giết chết ta sao? Vốn cô nương này ra dậm chân vặn eo làm nũng động tác tự có một cỗ phong tình, có thể lão Ngao hưởng thụ không? Sắc mặt hắn thảm đạm nói, đi chư vị, chúng ta ngồi xuống trước, đây rốt cuộc như thế nào chuyện này? Vương Nhị Quân mạnh mẽ đâm tới nói, còn có thể như thế nào chuyện này? Các người chụp hình trong thâm tâm oai oai, thuyền bà là người đàn ông, với ngươi ta đồng dạng đều là nam nhân. Ngao Mộc Dương nhanh chóng khoát tay nói, không đồng nhất, chúng ta không đồng nhất. Đánh thuyền đèn cái này hí trong thuyền bà khẳng định rất đúng một vị nữ nhân vật, lục địa chạy thuyền hát hí khúc có cái gì tốt nhìn? Từ xưa đến nay chân chính hấp dẫn người trong thôn chính là thuyền bà dung nhan cùng tư thái. Trước kia đánh thuyền đèn gió này tục tối cường thịnh thời kỳ, thuyền bà thật là tốt chút cả hán tình nhân trong mộng. Ngao Mộc Dương nhìn về phía thuyền công, thuyền công trên mặt lộ ra cái đắng chát nụ cười. Ai, lãnh đạo, nói như thế nào đây? Ai, này thật là một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Bất quá Ngao Mộc Dương không đồng tình thuyền công, thằng này theo thứ tự hàng nhái, kém tệ giả mạo lương tệ, dùng nam nhân trang điểm tới diễn thuyền bà hấp dẫn đại gia hỏa đến xem trò vui. Này cùng trên thị trường dùng dầu cá trang tuyết cá tới lừa gạt khách hàng hắc tâm lái cá tử không có khác nhau, thuyền công ngược lại là lanh lợi, hắn rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Từ Ngao Mộc Dương kia âm trầm trong lúc biểu lộ nhìn ra những cái này, liền nhanh chóng vẻ mặt như đưa đám nói, lãnh đạo, ta là không có biện pháp, ta không thể không tìm ta bổn gia đệ đệ tới diễn thuyền bà, bởi vì căn bản tìm không được cô nương. Vương Nhị Quân cả giận nói, tìm không được cô nương chính ngươi đi tìm, ngươi để cho A Chiêu người đàn ông tới diễn nữ nhân có hay không cân nhắc hắn ý nghĩ? Mấy ngày hôm trước ta xem có người phát bằng hữu vòng đã cảm thấy không đúng. Vừa rồi các ngươi đi thôn chúng ta trong diễn thời điểm ta nhất nhãn liền nhận ra đây là A Chiêu, ngươi câm miệng cho ta. Thuyền công phẫn nộ quát, là A Chiêu như thế nào? A Chiêu tự nguyện, ngược lại là ngươi toán cái cầu. Ngươi từ phía trước kia thôn liền bắt đầu lải nhải dây dưa chúng ta. Có tin ta hay không báo động? Ngươi báo động nha, ta xem một chút cảnh sát bắt ai. Ngươi bức lương vì kỹ nữ. Vương Nhị Quân quát, Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, câm miệng đều câm miệng, để ta vỗ một vuốt chuyện này, có phần loạn a. Hắn nhìn hướng thuyền bà hỏi, ngươi gọi A Chiêu? Thuyền bà nhu thuận gật gật đầu, trên mặt trái xoan đậm đặc trang nhạt bôi, ẩn tình hai con ngươi nước mắt lóng lánh, lại có phần có vài phần làm cho người thích thương hương vị. Đọc địa chỉ internet, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.